99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 304. Năm đó chuyện kia. Dung mẹ kinh hô một tiếng. Tần Thư Họa cũng là bị giật nảy mình. Lệ Tư Thừa phản ứng nhanh nhất, vọt lên, nửa cúi người tiến lên đưa nàng tiếp được. Đầu gối đánh tới mặt đất thanh âm, nghe được người người kinh hãi. Nhưng mà Lệ Tư Thừa không có chút nào phát giác được trên đầu gối đau đớn một dạng. Tiếp vào Tô Thiên Từ cùng lúc, Lệ Tư Thừa phát hiện nàng đầu đầy mồ hôi lạnh, trong lòng rút đau đến đáng sợ, ngăn không được mà hoảng loạn lên, hô to, bác sĩ, bác sĩ. Thai nhi kỳ thật vẫn chưa tới 4 tháng, nhìn xem bảo bảo từng ngày lớn lên, Đường Mộng Dĩnh tâm lại là càng ngày càng bất ổn. Người thật sự cho rằng đó là Lệ Tư Thừa hai tử. Dung Duệ thanh âm, giống như là mộng má lúng đồng tiền một dạng. Mỗi ngày mỗi đêm quấn lấy nàng. Từ vừa mới bắt đầu giải sầu bình tĩnh, đến bây giờ mỗi đêm đều bị ác mộng bừng tỉnh. Trước mặt trưng bày, mụ mụ nhật ký, đã viết nửa bàn. Mỗi ngày, nàng đều lại ở phía trên ghi chép lên tâm tình mình. Nhưng là, nếu như không phải Lệ Tư Thừa hài tử, nàng ghi chép những cái này lại có ý nghĩa gì? Suy đi nghĩ lại, Đường Mộng Dĩnh vẫn là quyết định đi tìm một lần Tần Thư Họa. Lão đầu tử lại khó làm, nàng cũng sẽ không vứt bỏ bản thân tại không để ý a. Dù sao, đây là nàng thiếu nàng. Tìm tới Tần Thư Họa thời điểm, Lệ Nghiêu không ở nhà. Tần Thư Họa cùng Lục Tẩu đang tại sen. Đem Lục Tẩu đuổi đi về sau, Đường Mộng Dĩnh thẳng vào chủ đề. Bá mẫu, sự tình còn không có giải quyết sao? Tần Thư Họa nụ cười trên mặt có chút ngưng tụ cố. Có chút buồn rầu. Mộng Dĩnh a, người cũng biết, lão gia tử thích nhất thiên tử. Trên yến hội ngươi bị làm đi ra nhiều chuyện như vậy. Thực sự không phải bá mẫu không nguyện ý giúp ngươi a. Lão gia tử cùng Tư Thừa cha của hắn đều mắng chết ta rồi. Hiện tại ở lão gia tử tức thì bị ta tức giận đến chạy đến Tư Thừa nơi đó đi ở. Nếu là ở thời điểm này ra lại cái gì yêu thiêu thân. Cái kia ta trong nhà này có thể cuộc sống thế nào đâu. Đường Mộng Dĩnh có chút không cam tâm. Thế nhưng là, ta hoài là ngươi cháu trai a. Ai, Mộng Dĩnh, ngươi nghe ta một lời khuyên. Đứa bé này cũng không cần rồi a hát. Sinh ra tới, cũng nhất định không có ba ba. Tư Thừa cái kia tính bướng bỉnh ngươi không phải không biết. Hắn nhận định đồ vật, ai cũng đừng muốn động đậy một chút. Không có khả năng. Đường Mộng Dĩnh cắn răng. Bá mẫu, hiện tại ngay cả ngươi cũng phải đâm ta sao? Ta đối với ngươi như vậy, ngươi không phải không biết. Năm đó đệ đệ ta sự tình. Nói còn chưa dứt lời, Tần Thư Họa đang tại cắt hoa tay có chút lắc một cái. Sắc mặt đã phút chốc trắng xuống dưới. Gầm thét, đủ. Đường Mộng Dĩnh tự biết đã nắm đến Tần Thư Họa bầy tấc. Cắn răng, tiếp tục nói. Bá mẫu, năm đó chuyện kia ta thế nhưng là thấy rõ ràng. Đủ. Tần Thư Họa sắc mặt đã có chút xanh. Người uy hiếp ta. Không phải, ta chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi. Bá mẫu, dù sao trong bụng ta hoài thật là Tư Thừa ca ca hai tử. Ngươi bây giờ cũng chỉ là muốn để cho Lệ gia hài tử nhận tổ quy tông mà thôi. Ngươi đây là tại tích đức. Không phải sao? Tần Thư Họa có chút dao động. Đường Mộng Dĩnh vui vẻ. Tiếp tục nói. Ban đầu là Tô Thiên Từ mụ mụ không biết đối với lão gia tử xử cái gì thủ đoạn. Nếu không dựa vào chính nàng, làm sao lại gả cho Tư Thừa ca ca? Tần Thư Họa xác thực cũng không thích Tô Thiên Từ người con dâu này. Nhìn Đường Mộng Dĩnh một chút, thực sự là Tư Thừa hài tử. Máy phát hiện nói dối. Bá mẫu, cái kia là quân gia đồ vật, như thế nào lại phạm sai lầm? Nhưng tại nói lời này thời điểm, Đường Mộng Dĩnh trong lòng cũng ở đây bồn chồn. Nàng biết rõ, sở dĩ máy phát hiện nói dối không có vấn đề, hoàn toàn bởi vì chính nàng cũng kiên định cho rằng hài tử là Lệ Tư Thừa. Thế nhưng là Dung Duệ không thể lại lừa gạt mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.